Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Thông Linh Quả Đen. Bản thân trêu chọc bên dưới. Uchiha Aozora rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Phía trước hắn học cái gì đều rất nhanh. Thế cho nên quên chính mình kỳ thật cũng là người bình thường. Chakra cũng có thuộc tính nghiêng về. Không có khả năng học được nhẫn giới tất cả nhẫn thuật. Vậy mà đều quên kiểm tra chakra thuộc tính. Quá không nên. Aozora đem mua chakra giấy thử ghi lại nhật trình. Sau đó lấy ra nhẫn quạ nhất tộc khế ước quyển trục. Aozora trước đem nhẫn quạ nhất tộc khế ước quyển trục mở ra. Chỉ thấy phía trên có tạm chỉ có một cái tên người Uchiha Shisui. Yamashiro Aoba là từ đâu khế ước nhẫn quạ? Hoặc là hắn khế ước chính là mặt khác nhẫn quạ? Thu hồi loạn bay ý nghĩ. Aozora đem lực chú ý chuyển qua quyển trục bên trên. Nhẫn thú vật khế ước quyển trục không tầm thường. Trên đó ẩn chứa cường đại mà đặc thù phong ấn thuật thức. Có thể để nhân loại cùng nhất tộc nhẫn thú vật đạt tới bình đẳng khế ước quan hệ. Lẫn nhau hợp tác, nắm giữ khế ước quyển trục nhẫn đàn thú đồng dạng đều nắm giữ thế lực cường đại hoặc thực lực. Như Mayobokuzan cóc nhất tộc, Ryuchido đại xà nhất tộc các loại. Nhẫn quạ nhất tộc mặc dù tại nhẫn giới không có danh hiệu, nhưng chỉ xem khế ước quyển trục, liền có thể chi kỳ thực lực không kém. Aozora dựa theo quyển trục lời nói, lấy chỉ làm bút, lấy máu làm mực, tại quyển trục trống không chỗ viết tên của mình. Làm danh tự viết xong, Aozora cảm thấy trên quyển trục truyền đến một cỗ đặc thù hấp lực. Chính mình chakra cùng tinh thần lại bị hút vào một ít. Bởi vì không có cảm thấy nguy hiểm, Aozora cũng không có chống cự. Cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Aozora lại cảm giác, lại không có phát hiện mảy may dị thường. Không nghĩ nhiều nữa, Aozora bắt đầu học tập thông linh thuật. Thông linh thuật không hề khó khăn. Aozora hơi chút luyện tập liền nắm giữ bí quyết. Thông linh thuật, chakra dựa theo đặc thù tuyến đường vận chuyển về sau. Theo Aozora trên tay tuôn ra. Tại trên mặt đất tạo dựng một cái phức tạp phong ấn thuật thức. Ngón tay chảy xuôi máu tươi nhỏ tại phong ấn thuật thức trung ương. Như ẩn như hiện, chakra không ngừng du tuôn ra. Aozora cảm thấy một cỗ âm lãnh chakra. Hắn nháy mắt ý thức được. Mỗi một cổ chakra liền đại biểu một cái nhẫn quạ. Chỉ cần mình câu thông tốt trong đó một cỗ chakra. Như vậy thông linh thuật liền có thể thi triển thành công. Hơi suy tư bên dưới. Aozora tăng lớn chakra phóng ra. Hắn nghĩ thông suốt linh ra một cái cường đại điểm thông linh thú. Dù sao phổ thông nhẫn quạ khả năng ngay cả lời cũng sẽ không nói. Đáng tiếc theo chakra chuyển vận tăng lớn. Aozora phát hiện ngoại trừ cảm giác được âm lãnh chakra tăng nhanh. Cũng không phát hiện cường đại chakra không ổn định. Qua rất lâu, Aozora đang muốn đình chỉ chakra chuyển vận. Đột nhiên phát hiện một cỗ hỗn loạn mà cường đại chakra. Hắn lúc này tới câu thông. Bắt đầu thông linh. Bành. Aozora đột nhiên cảm giác trống không tay phải lúc này đột nhiên xuất hiện nhu thuận lông. Khói tan hết. Một cái toàn thân đen nhánh. Khoảng chừng diều hâu kích cỡ tương đương cự hình quạ đen xuất hiện ở Aozora trước mặt. Cái này quạ đen toàn thân tỏa ra một cỗ âm lãnh không rõ khí tức. Hình thể trôi chảy. Mỏ nhọn lợi chảo, hai mắt đỏ thẫm, rát đỏ mắt quạ đen hú lên quái dị, sau đó liền lao xuống bay về phía Aozora. Đỏ mắt quạ đen lao xuống tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng ý đồ công kích quá mức rõ ràng. Aozora tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là phản ứng lại, hơi chút nghiêng người lại tránh được công kích của nó. Lao xuống mà qua quạ đen vọt tới đại thụ, thời khắc mấu chốt vỗ cánh tà phi. Thân thể né tránh thân cây, bén nhọn lợi chảo tại thân cây lưu lại sâu sắc vết cào. Tốc độ thật nhanh, thật sắc móng vuốt, Aozora đối cái này quạ đen bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tại Shisui lưu quyển trục ghi chép bên trong, nhẫn quạ nhất tộc cường chính là lực lượng tinh thần lớn. Trên thân thể gần so với phổ thông quạ đen hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Cái này cự hình quạ đen. Rõ ràng là nhẫn quạ trong nhóm dị loại. Tốc độ cùng lực lượng còn có thể. Phòng ngự đâu? Aozora tự nói ở giữa.